Chương 592, bẫy dập phản bội. Thậm chí ngay cả kết giới cũng không có thiết trí, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bốn người cùng nhau bay vọt tinh lê điện trung tâm thần điện hạ phương khu nhà, xuyên qua những thứ này cổ xưa lầu các sau đó, không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào đột nhập đến rồi kia phiến to lớn làm bằng đá môn trước. Khiến người hết ý đúng, cái này phiến trọng đại môn lại là trực tiếp rộng mở, thật giống như ở mời địch nhân tiến nhập. Ừ, không có phát hiện Encho, cũng không có cảm giác được phột phổ chết khí tức, quá an tĩnh mặt hẹ gì dẫn đầu nhảy xuống dề gì mù, họ kỳ ở phía dưới trên bình đài. Nàng cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì khí tức. Trước còn tưởng rằng bạn mặt cờ Encho nhóm cùng phột phổ tử đều bị tự tại pháp ấn nút, bất quá bây giờ nhìn dáng vẻ tựa hồ không phải là cái dạng này. Xa nạ cùng tí gì ẻn cũng sau đó hạ xuống, hai người đều im lặng không lên tiếng. Các nàng chú ý lực đều tập trung vào bên trong tràn ra to lớn tồn tại lực nguồn cội. Các nàng biết, dù gì là ở chỗ này. Quản nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp xông vào đem huynh trưởng đại nhân đoạt ra làm cho tỷ gì ẹn không dằn nổi vọt vào đại môn. Rất nhanh thì giờ đồng hồ ở hắc ám hành lang ở chỗ sâu trong, chỉ có từ từ xa dần tiếng bước chân của rõ ràng chuyển đến. Nguyên vốn còn muốn quan sát một chút xạ nã bị tỷ gì ẹn động tác một kích, cũng tạm thời bỏ qua suy nghĩ. Đuổi sát phía sau. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa không hề nghĩ ngợi liền xung động chạy vào bàn mặt cơ đại bản doanh, Hiệu Kheo Mi Nạ cùng mặt hẹ gì hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đi theo. Chỉ có hai người các nàng, còn thật lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ở sâu dưới lòng đất, một mảng lớn không giải thích được cơ quan cùng trang bị trước mặt, cùng thường ngày ăn mặc áo choàng dài trắng đan tháp lý áo ở nơi này, khống chế được linh hồn điện đường cùng tinh lê điện phòng ngự cơ quan. Gây trở ngại ta thí nghiệm đám kia không biết sống chết tên lại nữa rồi giám sát đến xạ nạ một nhóm tiến vào hắn, dùng kia đặc biệt âm điệu lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng trợ thủ. Đỗ mì nổ phải dạ đều chuẩn bị xong đỗ mì nổ kính một cái bất luân bất loại lễ, trả lời. Ha ha ha vậy là tốt rồi, gây trở ngại ta thí nghiệm người nhất nhất đều phải dùng để làm thí nghiệm ta linh hồn điện đường ca khúc chủ đề. Để cho ta Mỹ dậy cảm động diễn tấu một phen đi nói chuyện đồng thời, tay hắn bắt đầu ở trước mắt một mảnh thấy không rõ lắm ký hiệu cái nút trên điên cuồng nhân xuống đến, thoạt nhìn loạn thất bát ao, nhưng trước mắt to lớn trang bị lại đem chỉ thị của hắn hoàn mỹ chuyển tới xa xa cơ quan. Xôn xao lấy là bánh răng chuyển động thanh âm, đưa tới mặt đất rung động, có thể xa xa bốn người lại không có chút nào phát hiện. Các nàng dọc theo tràn ngập huyễn tưởng khí tức trên hành lang chạy về phía trước một sau. Rất nhanh, liền đi tới một cái đại sảnh. Đại sảnh chung quanh đều có một cánh đá lớn đại môn, không biết đi thông nơi nào. Nơi này là bịch ở phía sau Hiệu Hẹo Mì Nạ cùng Mạt Hẹ Di cũng tiến nhập đại sảnh sau, phía sau đại môn lập tức đóng lại. Bốn cái cửa ra, bốn cửa vào, đều thật chặt mấp máy. Quả nhiên có bấy dập, không biết là vị nào Mạt Hẹ Di nói bổ sung, trước mặt xạ nạ cùng tỷ dị ẻn phân biệt lấy ra vũ khí của mình. Xa nạ tay bên trong đúng gì thèm lệ dưới nạ, mà thì gì ẻn thì từ mặt hẹ gì kêu lý thủ trở về vắng ải. Hai người cầm không phù hợp chính mình vóc người võ sĩ đại đao cùng Tây Dương cự kiếm, tràn đầy một loại mãnh liệt kinh diễm cảm giác. Đáng tiếc, lúc này căn bản không người thưởng thức, từ mặt đất rung động, bốn người đã nhận ra địch nhân tiếp cận. Từ các nàng ngay phía trước đại môn, cùng cụp thanh âm càng ngày càng vang, hơn nữa phi thường dày đặc. Tựa hồ có vô số bánh răng ở đánh vào giống nhau. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn kia phiến từ từ mở ra đại môn, từ sâu thẳm hành lang đối diện, một cái tròn vo bóng đen đi ra, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái xuất hiện tại xa nạ các nàng trước mắt, đúng mấy hàng rậm rạp, số lượng chừng mười mấy, sắp hàng chỉnh tề lấy người máy. Những người máy này trên đầu quấn quýt lấy màu trắng vải xô, tròn vo thân thể có vẻ phi thường mập mạp. Hàng thứ nhất nắm trong tay lấy to lớn kỵ sĩ kiếm, phía sau thì đè xuống thủ nỗ, thoạt nhìn tuy là có vẻ phi thường khôi hài, nhưng đối với thông thường nhân loại mà nói, lại thì không cách nào địch nổi tồn tại. Bọn người kia đổ mỹ nổ phục chế thể sao đan tháp lý áo cái tên đó thú vị vẫn là đáng ghét như vậy đây người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ xa nạ ở ngoài, hầu như đều biết trước mắt những thứ này thân phận. Thì gì ẻn cũng đã từng đã tại bản mặt cờ sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Cùng giáo sư cũng có quá đồng thời xuất hiện. Đương nhiên, cùng với Hẹo Mi Nạ còn có mặt hẹ gì giống nhau, kia đoạn từng trải đối với nàng mà nói, đúng một đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức. Hẹo Mi Nạ lập tức giải thích. Là vâng đúng cơ giới phột phổ tử, tham đam cầu cứu trợ thủ tiến lên nhóm này phột phổ tử cũng không có dành cho các nàng quá nhiều thương thảo thời gian. Hậu phương một cái chỉ về đằng trước xạ nạ bốn người trợ hô. Lên A tràn ngập cơ giới cảm giác thanh âm vang lên, dừng lại không cao hơn một phút cùng cụp tiếng bước chân lần nữa quanh quẩn ở nơi này rộng lớn đại sảnh. Xạ nạ bốn người phân tán ra, mỗi người phát khởi tiến công. Trước mặt đúng xạ nạ cùng tỷ dị ẹn, hai lọ lì giống như là tinh linh giống nhau nhảy vào phột phổ chết quân đội, cơ tay bên trong đại đao cự kiếm, đem hết thể tới gần dịn, cổ phá hư. Mà hứa héo mỹ nạ cùng mặt hẹ gì thì nhao nhao lợi dụng mình duy bằng cùng tự tại pháp tiến hành viễn trình công kích. Chỉ chốc lát, trong lòng đất liền nằm xuống 7-8 cụ người máy hài cốt, những thứ này dùng cơ giới chế tạo dịn cổ mặc dù so với đơn thuần tồn tại lực chế tạo phột phổ tử mạnh hơn không ít, nhưng là trước mắt 4 người đều là cường giả đỉnh cao, loại này phột phổ tử vô luận tới bao nhiêu, đều có thể giết bao nhiêu. Thực sự là kỳ quái, lấy tham đam cầu cứu trí tuệ. Nên biết những thứ này phột phổ tử đối với tại chúng ta căn bản không dùng, chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian sao ạ lạt tỏ suy đoán nói. Có thể, khổng lồ như vậy tồn tại lực, thậm chí đủ để cho chặt khôi phục thực lực đến tột cùng cha nở dê tha y đúng vậy, thậm chí hẻo mì nạ tuy là bởi vì mang theo tợ su nạ mà nhìn không thấy nàng biểu tình trên mặt, có lẽ giọng nói của nàng cũng đó có thể thấy được, đối với đã dù gì khôi phục chặt ký ức. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì ai cũng không biết chặt đối với các nàng mà nói, đến tột cùng là hưu đúng địch. Lại nói của nàng đạo nhất nữa, liền cho một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng cắt đứt. Thậm chí, ngay cả ký ức cũng bởi vì khả năng này sống lại đối với dù gì sẽ khôi phục ký ức, duy nhất cảm thấy vui vẻ người xa nạ, vì kẹo mì nạ, mặt hẹ gì ba người cùng nhau nhìn về trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình tí gì ẹn. Thầm nghĩ trong lòng nguy rồi. Thật tốt quá, huynh trưởng đại nhân ký ức có thể khôi phục, hắn có thể nhớ kỹ ta tỷ dị ẻn hương phấn gương mặt lạc hướng xạ nạ các nàng bên này, đồng thời tay bên trong cự kiếm vạm ải cũng thay đổi phương hướng. Nếu như vậy, ta thì không khỏi không ngăn cản các ngươi. Vừa rồi kề vai chiến đấu đồng bạn, trong nháy mắt biến thành địch nhân. Xạ nạ ba người sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm rời đi trận doanh tỷ dị ẻn, dự cảm được tiền đồ xa vời.